Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, gặp lại cố nhân. Tiểu Tước Nhi, người cũng thu hoạch được thập vạn nhân tràm. Vương Thần Thần sắc mừng rỡ, nhìn trước mắt thiếu nữ tóc vàng, nghĩ không ra cái sau chẳng những thu được thập vạn nhân tràm. Hơn nữa còn sớm tới Thăng Long Thành, kia là, Kim Tước đầu tiên là đắc ý. Nhìn thoáng qua Vương Thần chiến tích, lại hơi có chút nhụt chí. Nói, ngươi tên biến thái này, đều lục thập vạn nhân tràm. Ách, Vương Thần trợn mắt một cái. Mục Học tỷ, ngươi tốt lắm. Kim Tước ánh mắt rơi vào Mục Tĩnh Hàm trên thân. Ánh mắt có chút ngạc nhiên. Nàng biết Mục Tĩnh Hàm là phàm thể võ giả. Cái sau có thể thu được thập vạn nhân tràm. Cái này khiến nàng giật mình không nhỏ. Ngươi tốt. Ngươi là Kim Tước, ta nghe Vương Thần nói qua ngươi. Mục Tĩnh Hàm mỉm cười, cảm giác được Kim Tước ánh mắt quái dị. Tiếp theo nói ra, ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy thu hoạch được thập vạn nhân tràm. Là Vương Thần giúp ta. Nguyên lai là dạng này. Kim Tước giật mình, đúng rồi, Long Giác tiểu tử kia đâu? Làm sao không thấy hắn tới nha? Vương Thần hỏi, ai biết được? Không nói được tiểu tử kia sớm đã bị người làm thịt. Kim Tước nháy mắt mấy cái. Sau đó chăm chú nói ra. Lấy Long Giác thực lực. Chỉ cần không phải gặp được các thế lực lớn đỉnh tiêm đệ tử. Sẽ không có nguy hiểm. Chính là đánh không lại. Chạy trốn cũng không thành vấn đề. Vương Thần gật đầu. Nhìn thoáng qua phía dưới. Lúc này trong thành võ giả cũng không nhiều. Cũng bất quá chỉ có mười mấy cái. Không đến 100 người. Chúng ta đi xuống đi. Mục Tĩnh Hàm chỉ trong thành khu vực an toàn. Nàng hiện tại cũng không có ý khác. Chỉ muốn sớm một chút tiến vào khu vực an toàn. Mãi cho đến bí cảnh kết thúc. Tốt. Vương Thần hai người gật đầu. Mang theo Mục Tĩnh Hàm rơi vào trong thành trên đường phố. Sau khi rơi xuống đất. Trong thành rất trống trải. Không có cái khác kiến trúc. Chỉ có trên đường phố là khu vực an toàn. Những địa phương khác đều là khiêu chiến khu. 60 vạn trảm cường giả. Thật là khủng khiếp. A, hắn làm sao chỉ có linh hải cảnh tu vi. Linh hải cảnh võ giả cũng có thể thu hoạch được 60 vạn trảm chiến tích. Cái này sao có thể. Ta dựa vào. Tiểu tử này chiến tích là làm sao tới. Ta cũng không tin tưởng hắn là dựa vào bản thân năng lực lấy được. Trong thành không ít người đều hướng Vương Thần quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Giống Vương Thần loại này chiến tích người. Chính là tại Thăng Long Thành cũng là tương đối thưa thớt. Vương Thần tùy ý nhìn thoáng qua. Ở trong thành võ giả. Chiến tích phổ phiến đều tại 10 vạn trở lên. 20-30 vạn tả hữu cũng không phải số ít. 5-60 vạn chiến tích rất ít người. Chỉ là mấy tôn. Phanh phanh phanh. Khiêu chiến trong vùng. Có hai cái thập vạn nhân trảm võ giả đang chém giết. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Là Trần Trụi nhục thân vật lộn. Hai người kia đều là huyết mạch võ giả. Một cái là đầu châu võ giả. Trên người hắn bao trùm một tầng tông lục sắc da châu. Trên đỉnh đầu còn có một cây sừng nhọn. Huyết mạch của hắn là thượng cổ khuê ngưu huyết mạch. Rất là bất phàm. Một cái khác là một cái phượng gia thanh niên. Phía sau là một đôi hỏa hồng cánh. Trên cánh có cực nóng hỏa diễm thiêu đốt. 10 ngón tay của hắn đều hóa thành sắc nhọn phượng trảo. Mỗi lần xuất thủ đều có thể tại đầu châu võ giả trên thân cầm ra đạo đạo vết máu. Nho nhỏ khuê ngưu huyết mạch. Cũng dám khiêu chiến ta phượng thiên tướng. Không chịu nổi một kích. Phượng gia thanh niên khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Hỏa hồng cánh khẽ vỗ. Trên không trung mang ra trận trận kim loại tiếng leng keng. Xẹt xẹt, hắn cánh tựa như thần binh lợi khí, nhẹ nhàng vạch một cái, ngay tại đầu châu võ giả trên thân lôi ra một đại đoàn huyết nhục. Bụng của hắn máu tươi giò dì tuôn ra, đương đương, hai con móng châu tử trùng điệp đạp ở phượng gia thanh niên trên cánh. Tại trên đó đánh ra đạo đạo ánh lửa, ầm ầm, phượng gia thanh niên cánh chấn động, đầu châu võ giả liền bị tung bay ra ngoài mấy trăm trượng. Đầu châu võ giả người trên không trung, nhịn không được há miệng phun máu, trong mắt lóe lên hối hận, hắn cảm thấy mình không nên khiêu chiến phượng tộc thanh niên. Chết! Phượng tộc thanh niên thần sắc khẽ động, cánh sau lưng lóe lên, sau một khắc liền giáng lâm tại đầu châu võ giả phía trên. Xoẹt! Màu đỏ cánh xuất kích, tựa như một thanh hỏa diễm cương đao, vô cùng sắc bén, trùng điệp quét trúng đầu châu võ giả phần eo. Phốc! Đầu châu võ giả thân thể nổ tung, hoặc làm một đạo bạch quang, biến mất tại bí cảnh bên trong. Ông trời của ta, phượng gia huyết mạch thật mạnh nha. Nhẹ nhõm miểu sát cái khác huyết mạch võ giả. Đúng vậy a, thanh niên này huyết mạch nồng độ chỉ là bình thường, lại có thực lực mạnh như vậy. Phượng Khinh Vũ sẽ có bao nhiêu mạnh? Không hổ là bất tử thần điểu huyết mạch nha. Chính là lợi hại. Người vây xem cũng hơi kinh ngạc, nhìn xem phượng tộc thanh niên ánh mắt đều có chút kiêng kỵ. Đây chính là phượng tộc huyết mạch võ giả sao? Không tệ. Vương thần ánh mắt nhìn về phía phượng tộc thanh niên, thấp giọng tự nói. Hắn thấy rõ, cái kia đầu châu võ giả thực lực cùng phượng gia thanh niên không khác nhau chút nào. Độ đậm của huyết thống cũng không thua kém đối phương. Chân chính giao thủ tình huống dưới, hắn ở người phía sau trong tay lại không kiên trì được mấy chiêu. Bởi vậy không khó coi ra, phượng gia huyết mạch tuyệt không kém long gia huyết mạch. So thần long học viện cái khác ba nhà huyết mạch còn phải mạnh hơn một tuyến. Xoát, phượng gia thanh niên thu hồi cánh, đi trở về khu vực an toàn. Đỉnh đầu hắn dài một trượng tử sắc quang trụ, trực tiếp tăng gấp đôi. Ánh mắt của hắn tại đám người chúng quét qua, rơi vào vương thần trên thân lúc, nhịn không được dừng lại thêm một giây. Trong mắt của hắn có sát ý bộc phát, bởi vì hắn coi trọng vương thần chiến tích. Hắc hắc, vương thần híp mắt, miệng hơi cười, bình tĩnh cùng phượng gia thanh niên đối mặt. Lôi liệt, có dám một trận chiến? Cút ngay cho ta ra. Một cái thô cuồng thanh âm tại đám người chúng vang lên. Tiếp lấy một cái thân thể hùng tráng rơi vào khiêu chiến khu. Phượng gia thanh niên bị thanh âm hấp dẫn, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía khiêu chiến khu. Vương thần dương mắt, chỉ gặp khiêu chiến khu đứng đấy một thiếu niên cự hán. Thân cao gần có 2m5 tả hữu, hắn tứ chi trắng kiện, thân trên toàn bộ màu đỏ, lộ ra màu đồng cổ làn da, nhìn vô cùng cường tráng. Thiếu niên cự hán đỉnh đầu ba trượng tử kim sắc cột sáng, là cái hoàn thành ba thập vạn nhân trảm võ giả. Hắn là ai? Điên rồi sao? Muốn khiêu chiến Lôi Liệt? Đây là thiếu hoa tông Ngọc Gia Ngọc Ngạo, thực lực rất mạnh, gần với Liễu Nguyên Phong. Ngọc Gia người, kỳ lân huyết mạch, hắn mặc dù bất phàm, nhưng là khiêu chiến Lôi Liệt, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đi. Người ở chỗ này, đều nhìn về thiếu niên cự hán, cũng đối nghị luận. Xoát, một thân ảnh lóe lên, rơi vào thiếu niên cự hán trước người. Đây là một người mặc áo gai thiếu niên, thân hình của hắn có chút gầy gò, cùng thiếu niên cự hán so sánh, rõ ràng kém xa, nhưng là không có bất kỳ người nào dám xem thường thiếu niên này. Bởi vì hắn trên đầu thình lình mang một cái dài 8 trượng tử kim sắc cột sáng. Cái này đại biểu áo gai thiếu niên có 8 thập vạn nhân trảm chiến tích. Loại này chiến tích người, chỉ sợ sẽ là toàn bộ bí cảnh cũng không tốt ý vượt qua một tay số lượng. Cái này lại là hắn. Nhìn thấy áo gai thiếu niên trước tiên, vương thần liền choáng váng. Cái này áo gai thiếu niên không phải người bên ngoài, chính là tại Đại Yến Vương Chiêu cùng hắn cùng một chỗ khảo hạch tiến vào Thanh Huyền Tông Lôi Liệt. Tiến vào Thanh Huyền Tông về sau, vương thần ngay tại cũng chưa từng gặp qua hắn. Không nghĩ tới cái sau vậy mà cũng tới huyền vực. Lần nữa nhìn thấy Lôi Liệt, cái sau tu vi cũng làm cho hắn giật nảy cả mình. Tại Đại Yến Vương Chiêu thời điểm, Lôi Liệt chỉ có thối cốt cảnh tu vi. Hiện tại đã là linh thủy 9 tầng võ giả. Hắn chính là Lôi Liệt. Nhìn thật trẻ tuổi nha. Niên kỷ nhỏ như vậy, liền có thể tung hoành bí cảnh vô địch thủ. Kẻ này lợi hại a. Ngọc Ngạo tuyệt đối không phải là đối thủ của Lôi Liệt. Chênh lệch nhiều lắm, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Ngọc Ngạo cũng không thể khinh thường. Đây tuyệt đối là một trận long hổ chi tranh. Mọi người vây xem đang thì thầm nói chuyện. Ha ha, là ngươi muốn khiêu chiến ta. áo gai thiếu niên thanh âm rất thanh tịnh, trong đó còn xen lẫn cái này một tia non nớt. Hắn giờ phút này đứng xuôi tay, con người bình tĩnh nhìn thiếu niên cự hán, hai con người đang mở hí, có từng điểm tia lôi dẫn nở rộ, mười phần kỳ dị. Tiểu tử, lão tử chính là muốn khiêu chiến ngươi, xuất ra ngươi toàn bộ chiến lực đi, không phải ngươi liền không có cơ hội. Thiếu niên cự hán mười phần phách lối, căn bản cũng không đem lôi liệt để ở trong mắt. Hắn nói chuyện đồng thời, một tầng màu xanh sẫm vảy rồng bao trùm toàn thân, sau lưng mọc ra một đầu trắng kiện đuôi trâu, đuôi trâu bên trên cũng bao trùm một tầng vảy rồng, tay chân cũng phát sinh biến dị, biến thành cứng rắn móng ngựa. Hắn vốn là to con thân thể, biến thân về sau càng thêm hùng tráng, toàn thân tràn ngập dã tính lực lượng cảm giác. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lôi liệt mở miệng, thanh âm không lớn, lại tràn đầy tự tin. Cuồng vọng, ăn ta một vó. Thiếu niên cự hán giận dữ, ngang nhiên xuất thủ. Hai con móng ngựa như hai thanh thần chùy. Phanh phanh phanh, thiếu niên cự hán ở trên mặt đất chạy. Toàn bộ Thăng Long thành đều tại theo cước bộ của hắn rung động. Giống một đầu viễn cổ hung thú, thẳng hướng áo gai lôi liệt. Mở. Lôi liệt không nhúc nhích tí nào, chờ đến đối phương nhanh công kích đến trước mắt thời điểm, hắn mới hét lớn một tiếng, bước chân phóng ra, thuận thế oanh ra một quyền. Một tầng màu bạc trắng vảy rồng bao trùm tại lôi liệt trên nắm tay, bên trên có từng tia lôi điện quang mang vờn quanh. Phổ phổ thông thông một quyền, nhìn không ra bao lớn uy năng, cùng thiếu niên cự hán hai vó câu đối cứng. Răng rác, phốc. Song phương tiếp xúc, màu bạc trắng nắm đấm nhẹ nhõm đỗi đoạn thiếu niên cự hán hai vó câu. Thế như trẻ tre, đập nện tại thiếu niên cự hán ngực, cái sau thân thể hùng tráng, trực tiếp tại một quyền này hạ nổ tung, bạch quang lóe lên, thiếu niên cự hán bị truyền tống ra bí cảnh, lôi liệt đỉnh đầu từ kim sắc cột sáng chấn động, liền tiêu tán ra. Tiếp lấy một cái dài một trượng tả hữu hồng sắc quang rồng xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Hồng sắc quang rồng rất sống động, giống như chân long. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Miểu sát, lôi liệt miểu sát Ngọc Ngạo. Thật là khủng khiếp thiếu niên, cường đại đến bạo tạc. Thăng Long võ giả, ta vậy mà tận mắt thấy Thăng Long võ giả diễn sinh. Đây là cái thứ hai Thăng Long võ giả. Người ở chỗ này nhìn xem trên trận thiếu niên, không khỏi lộ ra sợ hãi biểu lộ. Thật mạnh, vương thần cũng không nhịn được thầm khen một câu. Tình cảnh trước mắt rất rõ ràng, lôi liệt căn bản cũng không có bại lộ nhiều ít chiến lực, liền nhẹ nhõm xử lý đối thủ. Cả hai thực lực rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thiếu niên? Thực lực của hắn chỉ sợ sẽ không kém Long Hồn bao nhiêu. Tại tứ đại trong thế lực, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Mục Tĩnh Hàm đôi mắt đẹp hiện lên kinh hãi. Hắn nhìn về phía trong sân áo gai thiếu niên. Cái sau niên kỳ bất quá cùng vương thần tương đương. Thật là lợi hại. Nhìn hắn huyết mạch, hẳn là thượng cổ lôi long huyết mạch. Mạch này võ giả không phải đã tuyệt tích sao? Làm sao lại xuất hiện lần nữa tại huyền vực đâu? Kim Tước khiếp sợ đồng thời, trên mặt có mê hoặc biểu lộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.